Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Oan Hồn Cụ Giáp, một câu chuyện của tác giả Hân Hân. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Giữa trưa tại cốc cây lớn ở phía bên ngoài bến xe của thị xã, ông Ba chỉnh lại cặp kính mát của mình. Ông đang ngồi trên chiếc xe máy cũ kỹ, cặp mắt hướng thẳng vào bên trong, dõi theo từng tuyến xe cập bến. Sự có mặt của ông vào lúc này là để đợi Tâm, để cháu ruột của mình. Nói thêm một chút, Tâm vốn rời quê đi lên thành phố đã hơn chục năm, mà lý do cho sự ly tán này là bởi bố mẹ của anh có một cuộc hôn nhân không hòa thuận. Cả hai chỉ có mỗi một đứa con, đó là Tâm. Và khi ra tòa làm thủ tục thì lúc ấy anh mới chỉ là một cậu thanh niên 12 tuổi. Sau đó không có quá nhiều tiếng nói trong việc quyết định theo mẹ hoặc bố. Và lại bố của Tâm lúc ấy là người có kinh tế ổn định. Ông làm nghề buôn bán, lấy xỉ các mặt hàng điện tử gia dụng ở vùng biên giới giáp Trung Quốc rồi mang về bán lẻ để kiếm lời. Trái ngược với bố của Tâm thì bà Hoa, mẹ anh là một người phụ nữ nội trợ đơn thuần. Gia đình của bà cũng chẳng giàu có gì. Thành thử ra là Tâm theo bố cũng là những gì bà Hoa mong muốn, bởi vì bà hy vọng con trai được học hành đầy đủ, điều kiện sống dưới thành phố cũng ăn đứt cái khu vùng quê khỉ ho cỏ gáy này. Và những gì diễn ra khá đúng với sự kỳ vọng của bà. Khi Tâm tốt nghiệp cấp 3, sau đó thi đậu vào một trường đại học danh tiếng. Đến lúc ra trường anh cũng có ngành trang là tấm bằng giỏi, rồi được tuyển vào làm kỹ sư của một công ty về máy tính và dịch vụ viễn thông. Mức lương có thể nói là trong mơ. Còn mối quan hệ của Tâm và bà Hoa thì không thể nói là tốt hay xấu được. Là bởi thỉnh thoảng anh vẫn giữ liên lạc cũng như gửi quà cáp. Chỉ có điều công việc và những vướng bận ở thành phố khiến Tâm không thể thường xuyên về quê thăm mẹ. Có chăng là hàng năm anh chỉ về được mỗi dịp Tết, nhưng cũng chỉ gói gọn trong 2-3 ngày. Còn lý do mà bây giờ vào cái ngày tháng hết sức bình thường, chẳng phải lễ Tết mà Tâm lại về quê, đó là bởi tình hình sức khỏe của bà Hoa không được tốt cho lắm. Hay nói trắng ra là bà đang mang trong người chứng bệnh ung thư. Ban đầu chỉ là những cơn đau rứt ở vùng thắt lưng và ngực. Bà Hoa không quan tâm cho lắm, vì nghĩ chắc là mình bắt đầu có tuổi, đã làm việc đồng áng khá nặng nhọc. Thế nhưng rồi những cơn đau cứ như vậy kéo dài, chèm kèm với triệu chứng tức ngực. Thế là bà mới đi khám. Lúc nhận được kết quả thì mình bị ung thư vú, thì bà gần như choáng váng, phải nhờ đến mấy cô y tá đỡ dậy. Sau gần một tháng trải qua những lần xét nghiệm và phía bệnh viện đưa ra kết luận cuối cùng là cái chứng ung thư của bà đang ở giai đoạn cuối, vẫn có thể điều trị được, nhưng chắc là vì tâm lý lo sợ hay suy nghĩ nhiều mà bà Hoa như mắc thêm tâm bệnh vậy. Bà sụt cân không phanh. Trước đó người ta còn thấy bà là một người có dáng dấp phú pháp phúc hậu. Thế nhưng giờ đây bà ốm đến mức trơ xương, như thể trở thành một con người khác. Trước tình hình bệnh tật, bà Hoa được nhiều người thân của mình khuyên là hãy thông báo cho Tâm biết. Thế nhưng bà không đồng ý. Bà giấu giếm, bà bảo suốt những năm qua bà đã không có tiền của gì để lo cho con trai. Bây giờ ốm đau làm phiền thì bà cảm thấy mình giống như một gánh nặng. Lần nào có người nhắc đến Tâm thì bà cũng giả vờ lắng đi rồi nói chuyện khác. Ngày qua ngày người ta cứ thấy bà lùi thủ một mình. Giờ nếu như lỡ đến lúc tình hình xấu đi mới thông báo cho Tâm thì sẽ bị trách. Thế là ông Ba, một người bà con khá thân thiết được bà Hoa gọi là anh, mới đánh bảo lén lấy số điện thoại rồi gọi cho Tâm. Ban đầu khi nghe tin báo thì anh bất ngờ lắm, thậm chí còn không tin vào tai của mình. Bác Ba, bác đang đùa cháu về không? Mấy tuần trước cháu có gọi điện về, hai mẹ con nói chuyện cười đều vui vẻ lắm. Bây giờ bác nói mẹ cháu bệnh tật vậy sao cháu tin cho được? Trời đất ơi Tâm ơi, tao từ trước đến giờ có biết nói dối là cái gì. Cực chẳng đã tao phải gọi cho mày đó. Chứ nếu mẹ mày mà biết á thì nhiều khi không nhìn mặt tao. Thôi thì mày tin hay không thì tùy. Phần làm bác chỉ thông báo cho mày vậy thôi. Nếu mày tin thì về đây mà ở vài hôm chơi với mẹ mày. Bà ấy sốc lại tinh thần chịu ăn chịu uống. Biết đâu thì bệnh tình nhờ vậy mà thuyên giảm. Còn nếu như mày cứ không tin thì coi như đã chưa có từng nói gì nhá. Thôi thế nha, tao phải đi ra đồng làm việc đây. Mày cứ suy nghĩ kỹ đi rồi gọi lại báo cho tao biết. Cuộc gọi kết thúc, Tâm hoang mang vô cùng. Ban đầu anh gọi trực tiếp cho mẹ của mình, thế nhưng khi cuộc gọi được kết nối thì giọng của bà Hoa lại hết sức vui tươi, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng sự vui tươi này chỉ kéo dài chừng vài phút, khi anh bắt đầu nghe thấy những hơi thở dốc giống như tiếng bắt đũa rơi vậy. Mẹ ơi, mẹ sao đấy? À, không có gì đâu, không có gì đâu. Thôi tao bận rồi, nói chuyện sau nha. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Tất nhiên thì Tâm bắt đầu dần tin hơn vào những lời ông ba nói. Thế là mất thêm khoảng hơn 2 ngày nữa để anh sắp xếp công việc. Tối qua Tâm gọi điện cho ông ba để thông báo rằng mình về quê ít hôm, trước là để xem thử tình hình sức khỏe của bà Hoa. Nếu bà ổn thì không sao, còn không nữa thì anh đưa bà xuống thành phố, nếu có điều kiện cơ sở vật chất y tế tốt hơn. Khỏi phải nói, ông ba sau khi nghe Tâm trình bày thì hết sức vui mừng. Ông đáp bằng cái giọng run rẩy xúc động. Đúng rồi Tâm à, mày làm vậy là phải lắm. Người ta có câu là một giọt máu đào hơn ao nước lã, cầu chân như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Tuy bố với mẹ của mày đứt cánh giữa đường, thế nhưng mày thì khác. Thật lần nào sang chơi cũng nghe mẹ mày kể đủ thứ chuyện vánh mắt tự hào lắm. Thôi, có gì dáng về cho bái vui con nha. Dạ vâng à, con biết rồi thưa bác. Trở lại với hiện tại, ông bà sốt sắng đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay. Lâu quá nhỉ, đã bảo 4 giờ sáng là sẽ bắt đầu. Từ thành phố lên đây cứ cho là đi chậm thì cũng mất có hơn 7 tiếng. Thế mà bây giờ đã 12 giờ trưa mà chả thấy nó đâu. Ông bà càng lo lắng hơn, khi lấy điện thoại gọi cho đứa cháu thì Thuy Bao không liên hệ được. Và rồi đợi đến hơn 1 giờ chiều thì cuối cùng chiếc xe khách màu đỏ của nhà xe Như Quỳnh bắt đầu xuất hiện ở đằng xa. Đây cũng chính là nhà xe duy nhất có chuyến từ thành phố đến tận cái thị trấn Tịnh Lễ này. Khỏi phải nói, ông ba vội vàng xuống khỏi chiếc xe, đưa tay vẫy vẫy, thậm chí ông không thể đợi được lúc xe ngừng hẳn mà cứ chạy theo. Nếu như ai không biết chắc nghĩ ông giống như cánh xe ôm đang chở bắt khách vậy. Chiếc xe dừng lại, từ bên trong Tâm bước xuống với cái ba lô trên vai. Hai bác cháu nhận ra nhau thì tê bắt mặt mừng. Bác ba à, bác đợi cháu có lâu không? Còn phải hỏi ha. Tao ước chừng mày khoảng 11 giờ đến, nhưng mà sao chậm thế con? Tao về gọi điện còn không có liên hệ được. Dạ xe xuất bến trễ đó, rồi tại cái điện thoại này của cháu nó bị rơi lúc ở bến xe, mà thời gian còn lại không có kịp sửa, cho nên cháu đành phải để vậy đó. Không biết ở đây có cửa hàng sửa chiếc điện thoại nào không bác? Đâu, để ta coi nào. Tâm móc trong túi của mình ra chiếc điện thoại đã bị vỡ màn hình. Tình trạng hỏng hóc của nó khá nặng khi không thể hiển thị bất cứ thứ gì. Khởi động máy cũng chẳng có tín hiệu. À, hình như đây là điện thoại đắt tiền ha. Ở vùng này không có ai sử dụng nó đâu, nên tao sợ là chẳng có người sửa. Thôi bây giờ để tránh làm gián đoạn cái việc liên hệ có công chuyện của mày dưới thành phố, để tao tấp vào cái cửa hàng gần đây cho mày mua tạm một chiếc điện thoại dùng chữa cháy đi. Tao tính thế mày thấy được không? Dạ vâng ạ, vậy cũng được. Mọi chuyện sau đó diễn ra có phần thuận lợi khi Tâm chọn mua được một chiếc điện thoại. Tuy là hàng cũ nhưng có vẻ dùng khá ổn định. Trên hết, người chủ cửa hàng còn nhận xét giữ rồi sửa điện thoại cho anh. Mức chi phí có khi rẻ chỉ bằng 1/3 ở dưới thành phố. Chưa biết liệu người chủ này có sửa được không, nhưng đối với Tâm đó là cách giải quyết tối ưu và thuận lợi nhất lúc này. Sắp xếp mọi thứ xong, đến hơn 2 giờ chiều, cuối cùng hai bác cháu leo lên xe về nhà bà Hoa. Nơi ấy thuộc xã Tân Lập, một xóm miền núi dân cư thưa thớt với những mái nhà có phần bám ngói đầy rêu phong. Đường từ thị trấn về xã Tân Lập chỉ khoảng hơn chục cây, nhưng đường khó đi vô cùng, đa phần toàn là đường đất. Và lại đây là giai đoạn có mưa đầu mùa nên càng khiến cho nó hình thành những vũng sình lầy, làm việc di chuyển của hai người thêm phần khó khăn. Chật vật mãi, cuối cùng khi trông thấy những mái nhà đầu tiên, ông ba thở phào một hơi. Tới rồi đã, gớm khổ, cứ như là đi hành quân vậy đó. Tâm phì cười, anh không quên kể lại. Tính ra lần này vẫn êm hơn cái đợt tiết cháu về đấy. Lần đó công chính bác chở cháu trên đoạn đường này, hai bác cháu trượt ngã đến 2 lần đó. Chứ quần bò cháu mặc trên người đến khi về đến nhà dính đầy bùn đất, giặt mãi cũng chả được, phải vứt đi đấy. Trời đất ơi, mày còn nhớ hả? Lần đó tao ngày nay lắm, không biết chiếc quần ấy con hết tiền không con? Dạ có đắt gì đâu, chỉ là cái loại quần bình thường đấy mà. Bác đừng có nghĩ cháu ở dưới thành phố phải luôn dùng đồ đắt tiền nhá. Nhiều khi ở mấy khu chợ đêm, hàng bị lỗi trong xí nghiệp may mặc, họ thải ra có vài chục đến 100.000 đó, có thể mua được 2-3 chiếc đó. Ồ thật hả? Sao lại rẻ thế? Tao hay đưa ba gái mày xuống chợ dưới thị trấn thì quần áo người ta bán đắt lắm, Mấy trăm ngàn mà không có đẹp như của mày đâu. Thì hôm nào nếu được nhờ mày mua giúp vài bộ nhá. Có gì tao gửi tiền cho hai vợ chồng tao với các anh chị mày mặc nữa chứ. Mỗi lần đi đám tiệc hay dịp nào đó trang trọng, quanh đi quẩn lại có mỗi bộ quần áo trả ra hồn. Bà không cần lo đâu, cái này cháu mua cho cháu gửi lên cho. Tiền đâu có bao nhiêu đâu mà gửi xuống cho nó mất công. Bù lại mỗi lần cháu về quê lại làm phiền bác ra tận bến xe đón là được rồi. Cái thằng. Chạy thêm một lúc nữa thì chiếc xe cũng ngừng lại trước một căn nhà nhỏ. Nhưng gọi là cái nhà nhỏ vậy thôi, chứ bao bọc chung quanh là mảnh vườn rộng lớn, trồng đủ loại rau dưa và cây ăn quả. Tới rồi đây. Tâm hào hứng lắm vì nghĩ sắp được gặp mẹ. Nhưng rồi khi ông ba gọi cổng thì từ trong có bóng người bước ra và gần như cùng lúc ấy, nụ cười phấn khởi trên môi của Tâm tắt lịm. Là bởi vì anh không tin vào mắt của mình. Người đang bước ra đây chính là bà Hoa, nhưng với một nhân dạng tiều tụy hốc hác. Chắc bà ốm đi đến quá phân nửa so với đợt Tết. Không ngăn ngồi cơn xúc động, Tâm reo lên. Mẹ, mẹ ơi. Ở đối diện bà Hoa cũng không kém phần, bà đứng như trời trồng. Tâm, sao lại về đây? Ông bà lúc bấy giờ nói chen. Tao bảo nó về đó, chứ mày có đời nào mày chịu nghe. Đau ốm bệnh tật trong người ai nấy đều muốn con cái ở gần, vừa chăm sóc vừa an ủi. Chứ đâu ai ốm mà lại muốn ở một mình, có phải không? Bà Hoa liền nhíu mày. Thì giờ là anh ba. Anh ba hôm trước em nói rồi sao anh lại? Mẹ, có thể bác ba làm vậy là đúng. Chắc bác ấy mà giống như mẹ, cứ giấu con thì con sẽ căm ghét và không bao giờ tha thứ. Mẹ mau mở cổng cho con đi. Bà Hòa bối rối đến mức tay chân cứ luống quấn, hay tiến ra mấy bước rồi lại quay lưng vào trong nhà. Trong bà lúc này cứ như người bị rối loạn tiền đình vậy, không xác định được phương hướng. Cuối cùng thì bà lấy được chùm chìa khóa treo trên vách tường. Nên khi cánh cổng được khép bằng những thanh tre mở hé, thì Tâm chẳng chút chần chừ, anh chạy ào vào bên trong rồi ôm lấy chầm mẹ của mình. Mẹ, sao mẹ giấu con? Mẹ có biết là từ lúc hay tin đến giờ không đêm nào con ngủ được không? Con cũng muốn gọi điện hỏi mẹ ngay lúc ấy, nhưng mà con sợ mẹ lại chối. Mẹ à, nhưng mẹ có mệnh hệ gì con biết sao? Cái thằng này ta làm sao? Mẹ cứ làm như ta chết ngay đó. Bác sĩ người ta chẩn đoán bệnh tình của ta còn cứu được. Vậy thì để con đưa mẹ xuống thành phố trị bệnh nhá. Không cần đâu, xuống đó làm gì. Ở đây ta vẫn có bảo hiểm do nhà nước cấp, người ta vẫn phát thuốc đầy đủ đó, không thiếu thứ gì. Với lại ta cũng quen ở quê rồi, bây giờ đưa tao vào cái môi trường thành phố ngột ngạt khó chịu, nhiều khi tao chết vì lo nghĩ chứ không chết vì bệnh đâu. Tâm thở dài một hơi, nhưng mà thôi thôi. Ông bà lúc bấy giờ cắt ngang. Hai mẹ con bây giờ cứ đứng đây tranh luận đến khuya chẳng được gì. Giờ tao vào trong nhà cho thằng Tâm nó rửa ráy chân tay nghỉ ngơi, đi đường xa chắc mệt lắm. Đúng, thôi không nói nữa. Tâm à, mau vào nhà đi. Mày vì đột xuất thế này mẹ cũng chẳng kịp chuẩn bị. Thì bây giờ anh ba nhanh gọi con gà con vịt nào không cho em mượn, bà sang đây đãi thẳng Tâm. Có gì em gửi tiền hoặc đến phiên chợ em mua trả lại một con như thế. Trời đất, cái con này, mày làm cái gì mà khó coi vậy? Cháu tao nó về chơi chẳng lẽ không có nổi con gà đãi nó? À không, chỉ là nhà anh cũng dư giả gì đâu. Không sao, gà vịt nuôi chúng chúng đẻ ra, ăn hết đứa này lứa khác nó lớn. Bây giờ không bắt đãi thẳng Tâm nó ăn thì vài hôm nữa tao cao hứng cũng bắt nước sôi vặt lông làm mùi nhắm. Thôi cứ thế nha, hai mẹ con mày ở đây hẳn nguyên đi, tao về nhà rồi tao quay lại. Anh làm vậy em ngại quá anh ba. Ngại ngùng gì, còn Tâm, mày có muốn gì hỏi chuyện trò thì cứ nói thẳng với mẹ mày. Gớm khổ hai mẹ con cứ như người dưng nước lã, khách sáo quá thôi, chè chè giấu giấu đồ thư. Nói đến đây ông ba rút ra bao thuốc lá châm một điếu rồi phì phèo bước ra ngoài. Ông leo lên chiếc xe máy cũ kỹ của mình, nhanh chóng quay đầu rời đi. Đợi trông ba đi khỏi, Tâm lúc bấy giờ hỏi rõ hơn về bệnh tình của mẹ. Anh cũng yêu cầu được xem hồ sơ bệnh án cũng như các loại thuốc. Mà đến cả giờ đồng hồ để Tâm tìm hiểu, lấy điện thoại tra thêm thông tin. Và khi xác định được đúng là cái chứng ung thư của bà Hoa có thể chữa trị thì anh mới thở phào một hơi. Mẹ đấy nha, làm con lo chết thôi. Ta đã bảo rồi mà, ta không sao. Bác sĩ người ta bảo là cứ tuân theo phác đồ trị liệu dần dần, mấy cái tế bào ung thư nó triệt tiêu, thậm chí là chẳng cần phải vô hóa trị hóa chất làm cái gì. Ta thấy người ta điều trị ung thư rụng tóc hết trông gớm chết đi, có khác nào người đi tu. Có cái chuyện sao mà tuột cân thì cũng dễ hiểu thôi, tại vì uống thuốc nhiều quá nóng trong người sinh ra biếng ăn, Về lại bác sĩ bảo tao phải nhịn ăn giai đoạn để mà cơ chế miễn dịch trong người nó hoạt động mạnh mẽ, rồi triệt tiêu bớt mấy cái tế bào ung thư. Sau đó nên một ngày tao chỉ ăn bữa chính và 2-3 bữa nhỏ, chủ yếu là đủ để cho mình có sức. Về lại tao cũng từ ngày ăn uống điều độ giảm cân, cơ thể tao nhẹ nhàng lắm. Mỗi khi hoạt động không còn thở gấp rồi tối tăm mặt mày như trước. Nói chung tao thấy ổn, cho nên không việc gì phải làm phiền con cái. Chỉ có bác ba mày chưa gì đã cuống quýt cả lên. Tâm nghe mẹ nói vậy thì lắc đầu. Mẹ đừng có trách bác ấy, bác cũng chỉ muốn tốt thôi mà. Phải lại sau lần này dù nặng hay nhẹ, mẹ cũng không được giấu con đâu. Phải nói con biết để con còn lo liệu. Có cái gì đâu mà lo liệu. Mà này, mẹ dạo này trông cũng ốm đi nhiều đấy, công việc thế nào? Ta thấy mày mới chính là người đang giấu giếm. Lần nào tôi gọi điện lên cũng bảo là ổn, không có việc gì. Kể mẹ, thì đúng là việc của con chả có gì đâu. Công việc con ổn định mà. Nếu như thay đổi thì chắc phải đến cuối năm, lúc ấy có khi được đề bạt cân nhắc lên chức, thì bận bịu hơn một chút. Thế rồi có chuyện lập gia đình thì sao? Cái đợt tiết mày về đây có khoe là con bé nào nó yêu á, làm họa sĩ mà, phải không? Dạ vâng ạ. Vậy khi nào mày dắt nó về ra mắt hả? Rồi còn chuyện cưới xin nữa chứ. Cái này chắc con phải thất hứa thôi. Hẹn mẹ lại một dịp khác. Chứ hiện giờ con và cô đã chia tay rồi, mỗi người một nơi. Mày đùa tao à? Dạ không con đùa đâu, cái này là sự thật. Chứ con mới chia tay khoảng hơn 1 tháng. Sao lại chia? Thế thì mày khen con bé đó lắm mà. Dạ thôi mẹ đừng nhắc nữa. Khen thì khen chứ lúc đó rồi con phát hiện ra cô ấy nói dối khá là nhiều. Lại thường xuyên giao du với một đám bạn không lành mạnh. Mẹ cũng biết tính con mà. Cái gì một khi đã cảm thấy không an toàn thì dù thân thiết đến đâu con nghi ngờ. Mà càng nghi ngờ thì lại càng sẽ đắc cãi vã. Vậy nên là đừng ai nấy đi. Nghe con trai nói vậy bà Hoa thở dài. Mày nói vậy tao cũng chẳng biết nói gì hơn. Nhưng mà giờ mày cũng không còn trẻ nữa. 26-27 tuổi rồi. Là mà kiếm người hợp ý rồi mau chóng đẩy thuyền đi. Dạ. À còn bố mày thế nào, khỏe chứ? Sao mà khỏe được chứ? Mấy hôm kia hai bố con cãi nhau một trận, con chả thèm nhìn mặt nhau. Sao lại cãi? Sao mày lại hỗn với ông ấy thế? Mẹ lúc nào cũng nói tốt cho ông ấy thôi. Nhưng mà cái chuyện này ông ấy sai rành rành. Hai bố con tuy không ở chung với nhau, nhưng cuối tuần con hay ghé để phụ dọn dẹp nhà cửa. Phải là con có nuôi một con mèo Anh lông ngắn. Tháng vừa rồi căn chung cư của con sơn sửa lại, còn mấy nhà ông ấy trông hộ nó ít hôm. Ấy vậy mà khi con sang thì đã thấy con mèo nó gầy trơ xương bị nhốt ở bên ngoài sân. Mưa gió tạt vào làm nó rét run cầm cập. Họ ra mới biết là do bạn ông ấy đến chơi. Bạn ta dị ứng với lông mèo nên không muốn nó ở trong nhà. Mà không, không gọi là bạn được. Là bởi vì ông ấy đâu có khái niệm bạn khác giới. Cứ vài tháng lại đổi một người phụ nữ, giặt díu nhau về nhà ăn ở như vợ chồng. Thậm chí có đợt ông ấy còn tai tiếng tới mức cặp kè với một người đã có chồng con, làm cho gia đình của người ta tìm tới gây rối. Có cứ tưởng lần đó ông ấy bị người ta đánh chết, hay vậy mà vẫn chứng nào tật nấy. Bây giờ người phụ nữ hiện tại nghe đâu cũng trong quá trình ly thân với chồng. Sao ông ấy không bao giờ chịu sống cho đắng mặt một thằng đàn ông chứ? Thôi con à, chung quy lại thì cũng là cuộc sống riêng tư của ông ấy. Ông ấy có sai với ai thì để ông ấy giải quyết với người ta. Chứ mày là con cái đừng có để mang tiếng hỗn hào bất hiếu. Tâm thở dài. Cả hơn chục năm rồi mẹ vẫn cứ quá mức nhân từ với ông ấy. Mẹ có biết là khi con sang vô tình buột miệng rồi nhắc tới bệnh tình của mẹ, ông ấy nói gì không? Ông ấy bảo chả liên quan gì, sống chết gì mặc kệ. Nghe câu đó xong thì con chả biết phải nói gì với ông ấy cả. Rất cầu Tâm nhận ra nét mặt có phần đượm buồn của mẹ. Mẹ này, con lỡ nhắc tới, mẹ buồn cho con xin lỗi nha. Có gì đâu, chuyện cũng qua rồi mà. Ta không chả trách móc gì bố mày. Coi như hết duyên với lại ông ấy đi chăm cho mày nên người. Ăn học có công việc ổn định ta còn mong gì hơn. Vâng à, mà nghĩ thoáng như vậy con cũng yên lòng. Mà mẹ có từng nghĩ là sẽ đi bước nữa không? Chứ con thấy mẹ ở đây thui thủi một mình. Nhưng có chuyện trái đó trời trời tôi lượt tắt đèn thì sao? Mày nghĩ lung tung cái gì đấy con? Ta không muốn. Và lại ai nói với mày là mẹ ở đây một mình? Tao có các chú các bác bà con dòng họ, hễ cần gì người ta đều đang sang giúp. Nói chung để chẳng bao giờ tao cô đơn hay nghĩ đến việc có tình cảm với bất cứ ai. Với lại mày nhìn mẹ mày xem này, từng này tuổi, trẻ trung gì nữa. Với lại tao là dân quê mùa, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn bên đống rau dưa ngoài vườn, ai ngó ngàng tới. Mẹ cứ tự ti chứ, có thấy mẹ vẫn còn đẹp lắm. Bố anh, học được cái thói mồm mép vậy hả? Nói tới đây cả hai mẹ con cùng cười. Trò chuyện thêm một lúc thì ông Ba quay trở lại. Đây, gà thả vườn nha. Ta cho toàn thóc với run đấy, chứ không một chút thức ăn chăn nuôi đâu. Tâm trầm trồ, nghe ngon quá. Thì gà thì phải thế này chứ. Ở dưới thành phố chúng cháu toàn ăn hàng đông lạnh thôi, màu thịt của nó cứ nhạt nhạt. Mấy tháng vừa rồi đài báo làm ẩm lên phát hiện ra một kho đông lạnh, thì ta hết hạn sử dụng. Nhưng từ đó nếu như không phát hiện kịp thời sẽ tuồn ra bên ngoài, cho các quán ăn bình dân hoặc làm bán cho học sinh sinh viên đó. Bệnh tật trước mắt thì chưa thấy, về lâu về dài hỏng hết cả thế hệ. Ta thỉnh thoảng cũng nghe mấy cái tin tức vậy đó. Sao mà người ta ác với nhau nhờ. Mà thôi, con Hòa, mà lấy chút thịt gà này nấu món gì ngon cho thằng Tâm nó ăn, tao phải về nhà đây. Ủa anh Ba, sao anh không còn lại dùng cơm? Em còn đang định nói bảo chị với các cháu sang chơi. Chơi bởi gì, biển đó đang rối lắm. Về lại đêm nay là đêm làm lễ, ta không thể vắng mặt được. Ngay tới đây bà Hoa liền gật gù. À vâng, xin nữa em quên. Thế thôi có gì anh cứ đi, nếu có chuyện gì cần đến anh cứ gọi thông báo cho một tiếng. Nhà mày chắc tao nghĩ là không cần gì đâu. Giờ cứ lo ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Thằng Tâm, chăm sóc mẹ mày cẩn thận nha. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Dặn dò thêm vài câu thì ông Ba cũng nhanh chóng rời đi với vẻ gấp gáp. Tất nhiên là Tâm cũng nhận ra sự khác lạ này. Thế là anh liền bảo. Mẹ à, vừa rồi con nghe loáng thoáng bác Ba bảo tối nay làm lễ quan trọng. Rốt cuộc nhà bác ấy có gì à? Không phải riêng nhà bác Ba, cả dòng họ phía ngoại nhà mày đây. Là đám cung dỗ gì sao? Sao mẹ không nói cho con biết để con mua chút đồ? Cái này cũng chẳng phải cung dỗ, nói thế nào nhỉ? Thì có thế nào mẹ nói vậy? Úp úp mờ mờ con tò mò quá. Không phải là ta không muốn kể, mà tao sợ là mày chả tin. Mẹ cứ nói đi. Rồi có chuyện gì mà sao lại khó tin vậy? Mày có nhớ ông cụ Giáp không? Người mà mẹ hay gọi là chú Giáp đó. Và xét theo vai vế để gọi ông ấy là ông đó. Con nhớ mà. Mấy dịp Tết đây con còn sang chúc Tết. Bia của ấy mấy trăm. Chắc ông ấy cũng phải ngoài 90 rồi mẹ nhỉ. Vẫn còn minh mẫn vô cùng đó. Còn nói đùa với con nữa cơ. Ông ấy mất rồi. Tầm mấy giờ khựng lại, mắt của anh mở to miệng lắp bắp. Mẹ nói gì vậy? Sao ông Giáp lại mất à? Hay là do tuổi già sức yếu? Không, ông cụ mất chưa được một tháng, và lại do bị người ta ngại chết. Mày cũng biết nhà bên đấy ông cụ có mỗi một người con gái mà phải không? Dạ, dì Tư mà. Đời trước con có nghe mọi người kháo nhau dì Tư vỡ nợ, đến nỗi giang hồ tìm đến tận nhà. Đúng vậy, và cũng chính cái đám du thủ du thực ấy nó hại chết ông Giáp. Đó là vào một buổi chiều, tự dưng những người hàng xóm chung quanh nghe tiếng quát tháo, tiếng chửi mắng thậm tệ. Mẹ kiếp, mày giống có tiền trả chúng tôi không? Hay để chúng tôi đốt trụi cái căn nhà này? Trời đất ơi các cậu à, làm ơn làm phước đi. Còn tôi đâu bỏ nhà đi 2-3 tháng này. Tôi còn không có thấy thì làm sao biết nó ở đâu để mà trả nợ cho các cậu. Với lại tôi cũng chả có tiền bạc gì. Giờ nói trắng ra chỉ còn cái mạng đây, các cậu có lấy thì lấy. Này lão già, lão đừng có thách đố chúng tôi. Tiền bạc có vay có trả. Bây giờ lão tính chơi bẩn chuồn à, không có được đâu. Cứ tưởng đâu mọi chuyện giống như bao lần khác dừng lại ở dọa nạt, hay thậm chí cùng lắm là tạt chất bẩn vào nhà. Thế nhưng lần này chẳng ai ngờ được, một tên trong đám giang hồ bước tới đưa tay để ông cụ. Cú đẩy không quá mạnh nhưng làm trông cụ ngã ra về đằng sau. Phần gáy của ông vào phải đống gạch chất kế bên tường rào. Rồi là ông sắp định dùng chúng để xây lại cái nhà vệ sinh. Nhưng ai có ngờ sau khi ông cụ ngã, đám giang hồ không những không đỡ ông còn quát. Tôi nói lần cuối, tôi chờ lão thêm 3 ngày. Nếu như 3 ngày sau chúng tôi quay trở lại không có được đồng lãi hay tiền gấp, thì ông đừng có trách đó. Đám giang hồ có thể chờ được 3 ngày, nhưng ông Giáp thì lại không. Lúc mọi người nhận ra thì ông nằm yên bất động. Họ chạy đến cấp cứu thì đã không kịp. Cái tin ông Giáp mất khiến tất cả mọi người trong xã bàng hoàng. Bởi vì không chỉ riêng dòng họ mà mọi người quen biết có mối quan hệ khá tốt với ông. Ngày diễn ra tang lễ mọi người cũng đến thắp hương chia buồn nhiều lắm. Nhưng chuyện không dừng ở đó. Khi có những chuyện khác lạ xảy đến. Đầu tiên là về thời tiết. Hôm ấy gần trưa mà bầu trời xám xịt, mọi thứ tối đen như là 5-6 giờ chiều vậy. Ngoài ra còn có mấy con quạ không biết từ đâu bay tới, đậu trên mấy cột trụ rồi hướng thẳng về chiếc quan tài công cụ mà kêu lên từng tiếng. Đối với những người dân quê, quạ là một loại đáng sợ, cho mang điểm xui xẻo và dự báo cho những tang thấp. Ông thầy cúng hôm đó có vẻ khá bối rối trước những câu hỏi thăm của mọi người. Thế là ông mới nhờ một đồng nghiệp cao tay ấn hơn đến giúp mình xem thử. Đây là ông thầy Thạc ở trên thị trấn. Và rồi đến khi thầy Thạc xuất hiện thì mọi chuyện vỡ lẽ. Ông ngay lập tức quát lớn: "Dừng lại đi, dừng ngay cái đám tang này lại đi." Những người tò mò có hỏi thì ông thầy nghiến răng, giọng nói để nghiêm nghị: "Không xong rồi, phạm phải đại kỵ trùng tang chứ chả chơi đâu." Mọi người nghe tiếng hai từ trùng tang thì khá là lo lắng, là bởi vì đây cũng là một cái truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi ở những vùng nông thôn. Nhà nào dính phải tai họa này liên tiếp kéo theo những cái chết khác của người thân trong gia đình hoặc dòng họ. Rất nhanh chóng một cái bản lễ được lập nên. Ông thầy Thằng đứng làm phép, cả người toát ra một vẻ oai linh và bệ vệ. Nhưng buổi lễ kết thúc một cách chóng vánh, chỉ mới hơn nửa giờ đồng hồ thì ông thầy đã dừng lại. Nhưng không phải cái sự kết thúc này, là vì làm xong thì ông thầy Thạc bảo: "Không thể tiếp tục được nữa, tình hình nghiêm trọng quá rồi." Trước hết ông cũng trách cái vị thầy Pháp, người đã mời mình đến đây làm việc quá ẩu thả, khi không chịu tìm hiểu kỹ thời gian mất của cụ Giáp. Lúc ông mất là phạm vào giờ đại kỵ, dính vào khung giờ của thần trùng, và lại còn là loại thần trùng mạnh nhất. Một khi ai phạm phải loại thần trùng này thì nó không chỉ bắt người trong gia đình mà dòng họ hai bên cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. "Tôi nói cho mọi người biết chuyện này, tôi không có cách nào để xử lý dứt điểm được đâu. Ngay cả tôi nếu làm không khéo cũng ảnh hưởng đến cả tính mạng. Bây giờ chỉ còn cách tôi sẽ làm thêm một cái lễ để xin ơn trên phù hộ, cố gắng kêu kéo thêm thời gian. Trong lúc ấy mọi người nên thường xuyên nhờ các vị cao tăng trên chùa vịt tụng kinh, giảm bớt đi nghiệp lực. Còn tôi sẽ tìm thêm sự trợ giúp ở bên ngoài. Hy vọng những người tôi quen biết có thể xử lý được chuyện này." Ông thầy Thằng nói đến đây thì trở lại với tang lễ của ông Giáp. Ông cố gắng cường hành cho nó thật nhanh. Ngay chiều tối cùng ngày đã mang chiếc quan tài của ông cụ đi hỏa thiêu. Những người thân và bà con dòng họ chứng kiến cảnh này thì phân phần chua xót. Lúc sống ông Giáp đã khổ, vậy mà khi chết đi cũng chẳng được yên thân. Ngoài ra người ta cũng lo lắng về chuyện trùng tang, không biết sắp tới tai họa giáng xuống đầu của ai đây. Và sự lo lắng này không hề thừa, thậm chí còn trở thành sự thật. Rất nhanh sau đó người gặp nạn đầu tiên chính là con gái của ông Giáp. Bà ta được tìm thấy khi nổi lềnh bềnh trên mặt nước ngoài con sông gần xã. Ban đầu mọi người phỏng đoán chắc vì thiếu nợ nên bà ta túng quẫn quá mà nghĩ đến chuyện quyên sinh. Nhưng cho tới 3 ngày sau và những thời khắc cuối cùng trước khi đưa bà ra ngoài nghĩa địa chôn cất thì một đứa cháu trong dòng họ la lớn rồi chỉ về góc phẩm. Nhưng mọi người nhìn theo chẳng thấy ở đó có bất cứ ai. Còn ông thầy Thằng thì cau mày dáng vẻ khó coi vô cùng. Ông lấy mấy cái nén hương đang cháy trên bàn hương án của con gái ông Giáp rồi cứ như vậy ném thẳng vào hướng nhìn của đứa trẻ kia. Trên bầu trời lúc này những tiếng sấm chớp cứ như vậy vang lên liên hồi. Gần 5 phút sau ông thầy Thằng lắc đầu: "Không ổn rồi, thực sự là không ổn, nó đã tìm tới tận đây." "Thưa thầy, nó là ai?" "Con quỷ trùng, nó đã tới tận đây rồi. Tôi nghi ngờ cái chết của con gái ông Giáp là do thần trùng nó lấy mạng, cho nên đã thử bày sẵn một trận đồ để coi như phép thử. Nếu như nó tới tức là muốn tiếp tục tìm nạn nhân tiếp theo. Bây giờ trong số tất cả những người ở đây, ai trong mấy đêm vừa rồi có nằm mơ thấy hai bố con của ông Giáp thì làm ơn lên tiếng giúp tôi." Ban đầu ông thầy Thạc nhìn quanh một lượt không có bất cứ ai lên tiếng, nhưng chỉ hơn một phút sau thì từ trong đám đông có người bước tới nói với giọng run rẩy: "Thầy ơi, tôi nằm mơ thấy hai người họ." Đây là ông Sáu, một người bà con trong dòng họ. Thế thầy Thằng bước tới gần: "Đâu, ông mau xòe cái bàn tay trái của mình ra cho tôi coi." "Dạ đấy thưa thầy." Vừa nhìn thấy lòng bàn tay của ông Sáu thì thầy Thằng liền nhăn mặt: "Trời đất, ông nằm mơ thấy hai người họ lâu chứ?" "Mới chỉ đêm hôm qua. Ban đầu tôi thấy ông Giáp, ông ấy đứng ở cuối giường, đôi mắt nhìn tôi mà ông ấy buồn rầu lắm. Cả người thì đầy những vết thương giống như bị ai đó tra tấn vậy. Bộ quần áo trên người rách te tua. Tôi còn đang không biết phải làm gì thì tôi lại thấy con gái của ông ấy xuất hiện. Nó cũng bầm dập không kém, nhưng nó đi cùng với một người khác hết sức cao lớn. Bóng này chỉ về phía tôi rồi quát: "Thằng này họ tên là gì, bao tuổi?" Ông Giáp lắc đầu nhưng con Tư thì khác. Nó rú rít đọc rõ tên của tôi. Mới đọc tới đầu thì ông Giáp nhắm mắt lắc đầu tới đó. Sau khi nghe tên tuổi của mình được đọc kèm theo đó là một chàng cười ré lên. Đến sáng dậy tôi thấy mình còn đang nằm trên giường nên nghĩ chắc giấc mơ bình thường mà thôi. Thầy hỏi như vậy tôi mới chợt nhớ, Thưa thầy, rốt cuộc là đang có chuyện gì vậy? Tôi nói câu này mong ông bình tĩnh, chứ tôi nghĩ ông đang bị con quỷ trùng nó nhắm tới. Làm sao lại vậy? Tôi có liên quan gì đâu. Cái này khó nói lắm. Có thể ông không có mối quan hệ thân thiết với hai bố con ông Giáp, nhưng ông lại ở độ tuổi hợp với mong muốn của nó, cho nên nó bắt hai bố con kia đến tra tấn, buộc đọc họ tên năm sinh của ông cho dễ bắt hồn. Trời đất ơi, sao lại như vậy? Thì có cách nào giúp tôi không? Ông thầy Thạc bấy giờ thở dài. Nếu như chưa nói họ tên thì tôi còn biết được để mà cứu. Chứ đã thế này... Sự ngập ngừng của ông Thạc khiến cho ông Sáu thêm phần hoang mang. Và rồi trong nỗi sợ hãi dâng lên đỉnh điểm, ông chạy thẳng tới bàn thờ của bà Tư. Mẹ kiếp, cái con chó này! Tôi còn sống mày hại bố mày chưa đủ sao? Bây giờ mày chết đi còn khai tên tuổi của tao. Còn súc sinh, tao không tha cho mày. Không biết ông Sáu sẽ làm gì bà Tư, nhưng mà chỉ ngay sau đêm ấy, tin dữ chuyển đến từ những người họ của ông. Họ thông báo rằng ông Sáu uống rượu say, sau đó gặp tai nạn rồi mất trên đường đi cấp cứu. Cái tai nạn của ông cũng hết sức hy hữu, khi ông phong va chạm với bất cứ ai mà chiếc xe máy đang chạy qua khúc cua thì đột ngột nổ bánh, làm cho chiếc tay lái lạc đâm sầm vào cây trụ điện ở bên đường. Cú va chạm làm trông bay ra khỏi chiếc xe máy, đầu đâm vào một trụ tóe cả máu ra. Theo như những lời nhân chứng có mặt tại đó thuật lại, khi họ đang cố gắng đưa ông đi cấp cứu thì ông Sáu thều thào nói: Tại sao lại là tao? Bà Hoa kể tới đây nhìn ra ngoài đường thở dài một hơi. Đấy, cái chuyện rối rắm vậy đó. Về phần của mình thì Tâm có chút cảm thấy chuyện này hơi vô lý. Mẹ này, có thấy mẹ với mọi người dân quê mình hay bị những cái chuyện như vậy làm cho lo sợ, rồi kéo theo hiệu ứng của đám đông. Chứ bây giờ đang là năm 2025, mới đi nói chuyện ma cỏ rồi truyền thuyết xa xưa, người ta cười cho đấy. Bà Hoa trước câu nói của con trai thì vội vàng đưa tay lên miệng với vẻ mặt cuống quýt. Này, đừng có nói bậy bạ như vậy, không nên đâu. Cái gì đâu mà không nên? Mẹ ở đây có một thân một mình, có không muốn mẹ nghe thấy mấy lời dụ dỗ bỏ tiền ra đi xem bói làm lễ, họ cũng giảng hạn gì đâu. Mấy cái đó đều là lừa đảo hết, tin vào chỉ có tiền mất tật mang. Con ơi là con, đừng mà. Mày đừng có nói vậy, anh nghe được thì khổ lắm. Thôi mày ngồi yên ở đây để tao xuống bếp làm con gà này chia đôi, một nửa luộc nấu cháo, nửa còn lại sẽ ra trộn với rau thơm với nước mắm chua ngọt nha. Con ăn thế nào cũng được, chủ là mẹ thôi. Mày thấy cách nào nhanh gọn nhất thì làm. Mày ngồi đây chơi, mày tranh thủ đi làm chứ không trời tối mất. Dạ, nhưng mà cho con ra ngoài làm một vòng đấy. Mày định đi đâu? Con muốn đi mua bao thuốc lá, về lại lâu rồi chưa về làm một vòng chào hỏi hàng xóm chung quanh. Chắc là định lui tới tìm thằng Vũ thằng Lâm đó hả, nhậu nhẹt à? Sao mẹ lại nói thế? Đừng có mà tin tưởng, tao đẻ ra mày mà tao không có biết à? Nhưng mà hai thằng đó nó không có ở đây nữa đâu. Ủa sao vậy mẹ? Tao tưởng chúng mày chơi thân với nhau như vậy thì chúng nó đã nói cho mày biết. Thân thì thân, lúc con về lại thành phố thì đâu có thường xuyên liên lạc. Mà chúng nó đi đâu vậy mẹ? Chúng nó vào Nam lập nghiệp rồi. Anh nghe nói xin được cái mảnh đất nghe nói là đang giá cao, sẽ đã dùng tiền làm vốn. Từ lúc đi cho đến bây giờ là khoảng hơn 2 tháng, nhưng mà nghe bố mẹ chúng nó thỉnh thoảng thấy, kể là anh em chúng nó làm ăn có nhiều tiến triển tốt lắm. Hai cái thằng đó xem chừng cũng ghê gớm quá nhỉ. Chúng là tầm ngầm mà đấm chết voi. Để con lấy điện thoại gọi thử chúng nó, giả vờ như không biết xem chúng nó nói gì. Kiểu này không khéo luôn sắp tới thì chúng nó trở thành hai ông đại gia rồi, mình cũng đừng nhờ chứ. Câu nói đùa này của Tâm làm cho bà Hoa phì cười. Gớm khổ, tôi chỉ mong bà để chúng mày mỗi lần gặp nhau là bớt nhậu nhẹt lại, chứ lúc nào cũng uống đến bí tỉ không biết trời trăng mây gió là gì cả. Thời gian lại trôi nhanh, bây giờ là 7 giờ tối, trong căn nhà nhỏ bữa tối được bà Hoa dọn lên. Tâm người mùi cháo gà đang bốc khói nghi ngút mà không khỏi trầm trồ. Đúng là cái mùi cháo gà đặc trưng của mẹ, thơm thật đó. Bớt nịnh đi, nếu ngon thì ăn cho no vào. Con biết rồi, mẹ cũng vậy nhá. Bây giờ mấy ngày sắp tới, khi con về đây rồi thì mẹ không được biếng ăn hay nhịn ăn đó, mà ăn một ngày đủ 3 bữa nhá. Ok thằng này, mày đang ép mẹ hả? Con đâu có ép đâu, mà đây là việc mẹ cần làm mà. Phải ăn nhiều thì mới có sức chống chọi bệnh tật. Con tính cả rồi, con thấy trong hồ sơ bệnh án người ta có khuyến khích đi khám tổng quát ở bệnh viện ung bướu dưới thành phố. Tháng sau con sắp xếp đưa mẹ xuống đó, mẹ thấy sao? Đừng có tốn kém, đi đi về về biết bao nhiêu là tiền. Không có tốn đâu mẹ, mẹ có bảo hiểm y tế mà. Với lại con từng tuổi này rồi, chả lẽ không lo nổi cho mẹ cái chuyện khám bệnh? Nếu người ngoài ta nghe được, người ta cười mặt con đó. Bà Hòa thấy rõ sự nghiêm nghị trong ánh mắt của con trai. Còn đang không biết nói thế nào thì từ ngoài có tiếng xe máy vọng lại. Tâm vội vàng nhòm ra. Bác Ba, bác làm lễ bên đấy xong rồi à? May quá hai mẹ con cháu cũng vừa dọn cơm, bác vào ăn cho vui à? Vui vẻ gì, mẹ mày đâu, lớn chuyện rồi này. Tâm bấy giờ nhìn rõ hơn cái vẻ mặt có phần đăm chiêu khó coi của ông Ba. Từ bên ngoài tiến vào ông gọi. Bà Hoa ơi, em đây. Bà Hoa kéo chiếc ghế, anh ngồi đi. Đem xuống lấy thêm bát đũa nhá. Không không không, không tao không ăn đâu. Tao sang đây có chuyện hệ trọng đó. Gì vậy à? Mà cái lễ bên đó thế nào rồi? Khó nói lắm, thất bại rồi. Cụ thể thế nào ạ? Ông thầy Thạc cùng thêm hai người nữa được mời đến. Nghe nói là hai người họ đều là những vị pháp sư cao tay. Nhưng khi cả ba đang làm lễ thì bất ngờ cái bát hương trên bàn cháy dữ dội. Nó bén vào cái tà áo của một ông thầy. Cứ tưởng đâu sự cố được nhanh chóng giải quyết. Nhưng mà ai có ngờ ngọn lửa này giống như được tẩm thêm dầu vậy. Nó phật lên liếm thẳng vào mặt của ông thầy. Ông ta nằm vật dưới nền nhà la hết một cách đau đớn. Không phải mất mấy phút thì người ta mới dập được. Rồi đưa ông ấy đi cấp cứu. Thế bảo là bỏng hơn nửa gương mặt phần cánh tay. Còn lại thầy Thạc và ông thầy tên là Tú đó. Hai người đưa mắt nhìn nhau không nói nên lời. Tiếp tục cố gắng gồng người để mà làm lễ. Những tiếng đọc chú càng lúc càng vang lên bằng cái giọng thều thào. Kiểu như hai người đang kiệt sức vậy đó. Còn ở bên ngoài cổng là có một đàn quạ từ đâu mai tới. Chứ kêu lên những tiếng để đáng sợ. Trong lúc mọi người còn đang hoang mang thì thầy Tú ngã quỵ xuống phun ra một bụng máu. Thầy Thạc thì cũng chẳng khác hơn. Không phải dùng cái thanh kiếm gỗ mà chém xuống đất. Lưng thì dựa vào vách tường. Không ổn rồi. Mà khóa hết cửa nhà lại đi. Cả chục người có mặt ở đó vội vàng làm theo. Đến khi mọi cánh cửa đều khép kín, ông Thạc thở ra một hơi miệng lẩm bẩm. Không đuổi được cái vong trùng. Chuyện này lành ít dữ nhiều rồi. Tất cả đều phụ thuộc vận số của cả dòng họ này. Chứ tôi cũng hết cách rồi. Thưa thầy, vậy bây giờ chúng tôi ngồi yên chờ chết sao? Nói trắng ra lại như thế. Nhưng mà tôi cũng có lường trước được để chuẩn bị mấy thứ cho mọi người. Vừa nói thầy Thạc vừa lấy từ trong túi của mình ra một sấp bùa. Đây là bùa bình an tôi và hai người đồng đạo dành cả ngày hôm qua để vẽ rồi chỉ chú. Mọi người chia nhau trong dòng họ mỗi người mỗi lá, mang theo bên mình. Tôi nói trước nó không có tác dụng giúp mọi người ta qua nạn khỏi đâu. Mà chỉ giống như một chút oai linh từ pháp thuật để hy vọng thần Phật phù hộ. Kể đến đây thì ông lấy trong túi áo của mình ra hai mảnh giấy nhỏ hình chữ nhật màu vàng nhạt. Đây, ta mang sang hai lá bùa cho mày và thằng Tâm. Nhớ lời dặn nha, luôn mang theo bên mình đó. Bây giờ tình hình đang rối lắm. Có vài gia đình còn định chuyển sang nơi khác để lánh nạn đó. Thế mẹ ơi, nếu đã vậy thì mẹ xuống thành phố với con đi. Sẵn chiều điều trị bệnh luôn. Đông Đề Hòa, thằng Tâm nó nói hợp lý đấy. Không, em không đi đâu cả. Mẹ, ta bảo rồi, ta không đi. Ở dưới đó ta sống không có được. Với lại tao nghĩ đơn giản thế này. Mày sống bình dị thiện lành. Từ trước giờ đâu có làm gì sai trái. Cho nên thần Phật với ông bà tổ tiên sẽ phù hộ. Mẹ, thôi ăn đi anh bà. Anh ăn với mẹ con em thì ăn. Ăn vì chả uống. Bực quá thật đấy. Nói chuyện với mày tao thả nói với cái đầu gối còn hơn đó. Tao về đây. Nếu chọn ở lại thì giữ kỹ lá bùa đó. Tuy không nói thêm nhưng Tâm nghe giọng cũng hiểu được ông ba đang bực bội thế nào. Khi chỉ còn lại hai mẹ con thì Tâm quyết định thuyết phục bà Hoa. Thế nhưng bà vẫn vậy, không hề đả động gì, lảng sang chuyện khác, rồi thúc giục con trai lo ăn nhanh để còn dọn dẹp. Thời gian trôi dần về nửa đêm, lúc nãy đây Tâm đang nằm trên chiếc giường nhỏ, lật chiếu bên dưới. Ở quê vào thời điểm này khí hậu chuyển lạnh cho nên Tâm có phần khó ngủ lắm. Anh cứ nằm lăn qua lăn lại mà chẳng tài nào có thể chợp mắt được. Khi không ổn, Tâm quyết định ra ngoài mái hiên, châm lửa đốt điếu thuốc cho ấm người. Nói là làm, Tâm ngồi dậy bước xuống. Nhưng khi tiến ra bên ngoài, anh hơi có chút giật mình khi trông thấy một bóng người ngồi ngay bộ bàn ghế ngoài phòng khách. Mất một chút thời gian để Tâm nhận ra đối phương là bà Hoa mẹ mình. Bà đang ngồi im trầm lặng, đưa cặp mắt nhìn lên trên bàn thờ. Tại đó lúc này đang có một nén hương được thắp dở, tỏa ra khói cùng cái mùi đặc trưng của hương trầm. Mẹ ơi! Tiếng gọi của con trai làm bà Hoa giật mình. Hả? Sao đây? Mẹ chưa ngủ à? Con ngồi ngoài này làm gì? Hay mẹ đau vì mệt? Ta không sao. Dạo gần đây ta cũng ít ngủ lắm. Hay suy nghĩ nhiều. Chắc giống các cụ ngày xưa. Ta nhìn tao bây giờ lại nhớ đến ông bà ngoại đó. Tiếc là cả hai đều mất sớm. Chứ khóc trông mày cũng có nhiều ký ức với họ. Vâng à, con lên năm thì bà ngoại mất. Một năm sau thì đến ông ngoại. Giờ con chỉ nhớ là mấy lần bà ngoại dắt con đi chợ chơi đó. Mua chờ người ta bán ở cái gốc ca đầu cổng chợ thôi. Ờ, mày nhắc mới nhớ. Lâu lắm rồi ta cũng chưa ăn lại cái hàng chè ấy. Hay là để mai ta đi sớm mua về cho ngay mẹ con ăn. Vâng ạ. À, nhưng mà mẹ nói chuyện với con thế này con lo quá. Sao lại lo? Thì là cảm giác thôi. Mẹ có chuyện gì nhất định phải nói cho con nhé, đừng có im lặng hay giấu. Chả bố mày, tao có gì mà phải giấu. Mà mày định khi nào về dưới đó? Con không biết, chắc là hết tuần này. Thế thì lâu quá. Lo tranh thủ về còn làm ăn. Ta không có làm sao cả. Khi nào ốm đau nặng ta gọi về sau. Không, con không về lại ngay đâu. Con còn đang định xin nghỉ phép thêm. Ở đây làm gì? Chứng kiến cái biểu hiện có phần thách quá của mẹ, Tâm nhíu mày. Đấy, thế mà mẹ bảo là mẹ không giấu con. Mẹ nói thật đi. Mẹ hiểu con thì con cũng hiểu mẹ mà. Mày, thế được rồi. Ta chỉ nghĩ ngợi thôi. Từ lúc nào Tâm mất đi thì mẹ nói gì vậy? Mất là sao? Cái thằng, đừng có dãy nảy lên vậy. Không phải là chết là bệnh tật thì cũng là tuổi già, đừng có thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Chỉ là ta tự dưng nghĩ ngợi, khi mấy lúc ấy mày sẽ thế nào nhỉ? Không, con không muốn. Con muốn mẹ sống mãi với con. Mày cứ làm ta là ma quỷ không bằng. Nên như mày muốn tao yên lòng nhắm mắt hay là việc chăm chỉ kiếm một cô vợ đẹp người đẹp nết sinh cho ta đứa cháu nội nữa là ta mãn nguyện rồi. Nhưng mà cái chuyện đó thì mẹ yên tâm, con nhanh chóng thực hiện thôi. Chỉ cần mẹ chịu nghe lời con sống vui vẻ, tích cực điều trị. Vậy là con gửi thêm tiền về để cho mẹ trang trải chi phí sinh hoạt và thuốc men. Không cần, thuốc người ta cấp cho tao theo bảo hiểm chả mất đồng nào. Còn mấy cái loại thảo mộc rau rừng thì ở đây bà con dòng họ mang đến biếu suốt. Thậm chí tao còn phải tìm chỗ để cho người khác đó. Nói chung là tao cũng chả thiếu thốn gì đâu. Mày đừng nghĩ đến việc gửi về nữa. Còn bây giờ cũng không còn sớm, tao về phòng nghỉ đây. Mày cũng lo ngủ sớm nha. Ngày mai cô muốn đi ra ngoài thăm thú hay chơi gì thì đi. Nói dứt câu thì bà Hoa đứng dậy kinh như vậy bước thẳng về phòng của mình. Còn Tâm mạnh tìm muốn nói thêm nhưng nghĩ lại không nên thế. Cầm lấy bao thuốc lá trong tay, Tâm mở hé cánh cửa bước ra ngoài. Đứng dưới mái hiên, tuy đã có khoác thêm một chiếc áo trong người nhưng anh vẫn đang cảm thấy lạnh. Rất nhanh chóng Tâm châm lửa rít đến một hơi thuốc. Cái làn khói ấm nóng cùng mùi vị quen thuộc tràn ngập trong khí quản khiến anh dễ chịu hơn. Cùng lúc đó tại nhà của ông ba, ông cũng chẳng ngủ nổi, hiện đang ngồi bên cái bình trà pha đậm đặc. Ông ngồi đây được 30 phút nhưng cứ im lặng. Tất cả là bởi vào lúc nãy khi ông mới chợp mắt thì đã thấy thấp thoáng cái bóng dáng của bố con ông cụ Giáp. Cả hai người đứng đó nhìn ông. Còn không biết phải làm gì tiếp theo thì khá trùng hợp ông bị đánh thức bởi tiếng lay mạnh của vợ. Này ông ơi, dậy đi. À sao đó? Tôi có nhờ ông kiểm tra cái máy bơm nước ở ngoài giếng nhà mình. Ông chưa làm đã đi ngủ rồi. Mau ra xem thế nào giúp tôi đi. Chỉ đến ngày mai dậy sớm không bơm được nước chả làm được gì đâu. Ông ba ngồi bật dậy vừa gật đầu đứng lên bước ra ngoài giếng. Hiện giờ khi nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, ông tự cảm thấy bản thân của mình thật may mắn. Đã bởi vì lúc ấy tên ông vẫn chưa có cơ hội để hai người kia đọc. Nhưng ông cũng lo sợ rằng không biết cái gì sự may mắn này sẽ kéo dài được bao lâu. Ông không dám nói cho vợ mình là bởi vì không hiểu rõ tính của bà. Nếu như nghe thấy thì càng thêm rối thêm. Ông bà thở dài nói. Vậy là sắp tới lượt mình rồi sao? Ông sực nhớ rồi thử đưa tay của mình vào trong túi. Cái lá bùa mà ông thầy thẳng đưa vẫn còn nằm đó. Nhưng cho dù vậy thì ông cũng chẳng yên tâm chút nào. Ông còn tưởng tượng thêm. Nếu như lúc mình chết vợ và hai đứa con của mình thế nào? Rồi ông có còn một đứa cháu nội mới lên 2 tuổi. Nó còn chưa quen mặt ông. Cứ như vậy ông ba chìm đắm trong những suy nghĩ hoang mang và hỗn độn. 2 ngày trôi qua, ông ba bình an vô sự. Nhưng cái sự bình an này chẳng tích cực là bao khi ông trông hốc hác tiểu tụy xanh xao. Cũng phải thôi bởi vì ông đâu dám ngủ. Ngày nào cũng vậy, ông cố gắng dùng thuốc lá, cà phê, những chất kích thích khác để hạn chế giấc ngủ ở mức thấp nhất. Thậm chí ông còn tự dùng kim để châm vào mấy đầu ngón tay. Mỗi lần như vậy cơn đau khiến ông không dám ngủ. Suốt những thời gian vừa qua, tổng số phút mà ông chợp mắt chưa đến 1 giờ đồng hồ. Hiện giờ ông đang ngồi dưới mái hiên, đưa cặp mắt ủ rũ nhìn về cổng nhà. Từ bên trong nhà, bà ba và ông bước tới với cặp mắt lo lắng. Ông sao vậy, lại mất ngủ à? Tôi không sao. Sao lại không sao? Tôi thấy ông kém sắc đi lắm. 2 đêm vừa rồi hết lúc nào tôi tỉnh dậy thấy ông ngồi thu lu ở trên giường. Hay là ông đi khám nhé? Khám gì? Tuổi cũng chả còn trẻ trung. Bà không nghe các cụ nói càng già thì giấc ngủ càng ít. Tôi còn nhớ lúc bố còn sống đó, Một ngày nhiều khi ông cụ chỉ chợp mắt được 1-2 giờ đồng hồ. Nhưng mà những năm cuối đời vẫn hết sức khỏe mạnh minh mẫn. Thọ đến năm 80 tuổi mới mất. Vậy nên tôi thấy mấy cái chuyện ngủ nghe này cũng chả quan trọng. Thôi đi, bây giờ ông cứ thử vào trong nhà soi gương nhìn thấy xem thế nào. Tôi nói rồi ông lo tranh thủ sắp xếp công chuyện trong ngày hôm nay hôm mai. Ông xuống với tôi xuống thị trấn thăm khám, có gì người ta còn điều trị cho. Tôi biết rồi, bà cứ để đó tôi lo liệu được. À mà nhìn ngày hôm qua bà bảo là có người cho nhà mình một ít cá biển từ miền xuôi gửi lên hả? Đúng vậy, tôi thấy nhiều quá chia ra bỏ vào trong mấy cái hộp đựng thực phẩm dự trữ ngăn đá. Thì bà đưa cho tôi một ít, là chỉ tôi mang qua hai mẹ con của con Hoa. Tuy giờ thằng Tâm nó về rồi, nó cũng chẳng thiếu thốn gì. Nhưng mà mình chia sẻ được thứ gì thì cứ chia sẻ, tưởng hai mẹ con của nó lắm. Thế thì để tôi đi chuẩn bị. Bà ba vừa dứt câu thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. Này ông ơi, ai gọi ông kia? Mà hộ tôi ra đây cái. Này quên để trên bàn ngoài phòng khách, sẵn xem hộ tôi là ai gọi. Để tôi xem nào. À là thằng Tâm, nó gọi ông này. Ủa sáng sớm nó gọi chi vậy? Vừa mới nhắc tôi xong. Rất nhanh chóng ông bà nhấc máy. Alo Tâm ơi, tao nghe con. Nhưng dù có nắm mưa, ông cũng chẳng bao giờ tưởng tượng được những điều mình nghe. Bác ba ơi, mẹ con. Mẹ mày sao? Mẹ con tự tử. Cái gì? Con Hoa sao nó lại làm thế? Bây giờ mày đang ở đâu? Con đang trên trạm xá. Từ qua con có sang nhà bác Liêu trưởng thôn để chơi. Vì bên đấy có một bữa tiệc nhỏ. Con nhậu đến khuya hơi quá chán cho nên là con về nhà. Con nằm quay ra ngủ như chết. Đến khoảng hơn 7 giờ con thức dậy đầu đau như bố bổ. Con định nằm thêm một chút nữa không biết nằm được bao lâu. Mà cháu thấy bắt đầu thấy lạ lạ. Tức là thường ngày thì cháu sẽ nghe tiếng quét sân hoặc là giọng càm ràm của mẹ cháu khi biết đêm cháu đi nhậu say. Nhưng mà đằng này thì cháu chẳng nghe thấy gì cả. Tò mò cháu mới ngồi dậy cất tiếng gọi mẹ ơi thì vẫn không quay trả lời. Cho mãi đến khi vào trong phòng thì cháu mới tá hỏa khi thấy mẹ cháu đang chậm người trên cây sậy nhà. Trời đất ơi, sao lại ra như thế rồi sao nữa? Cháu hoảng quá cháu vội vàng la lớn. Cô có mấy người hàng xóm chạy qua, họ giúp đưa mẹ cháu xuống rồi mang vào trong cấp cứu. Nhưng mà bác ơi, cháu vừa được mấy người y tá thông báo là mẹ cháu không qua khỏi. Trời đất ơi, sao lại thế thế? Mày yên đó tao lên. Kết thúc cuộc gọi, ông ba ngước mắt nhìn vợ. Sao đó ông? Có chuyện gì ông hớt hải thế? Cái con Hoa nó treo cổ tự tử rồi. Trời đất ơi, ông nói thật á? Cái thằng Tâm nó vừa gọi điện cho tôi. Bây giờ tôi chạy lên trên đó xem thế nào. Ông cho tôi đi với. Một lát sau hai vợ chồng có mặt thì trông thấy Tâm ngục đầu ở bên phòng cấp cứu, cặp mắt của anh đỏ hoe. Tâm ơi, bác ba, hai bác đến rồi à? Mẹ mày đâu, con Hoa đâu? Mẹ cháu được đưa chuyển xuống nhà xác rồi, chờ cho mấy người uy bỉ ban xã để xác minh làm thủ tục mới có thể đưa về. Phải là nó mất thật hả? Mẹ cháu đã không qua khỏi rồi. Chả lại như thế nhỉ? Hoa ơi là Hoa, mày chẳng phải có bệnh tình đã có tiến triển tốt sao? Thằng Tâm nó về hai mẹ con vì vui vẻ chứ. Mày có khó khăn gì cồn với tao với mọi người sao lại chọn ra đi bằng cách này chứ ha? Tâm lắc đầu rồi cục xuống. Thưa bác, tất cả là tại con. Sao lại tại mày? Con nghĩ mẹ con không phải nghĩ quẩn mà treo cổ. Là sao? Mẹ con nằm mơ thấy ông Giáp. Khỏi phải nói, ông ba nghe đến đây cổ họng của mình nghẹn lại. Mày nói cái gì? Cái gì mà có ông Giáp ở trong đây? Dạ hai hôm trước mẹ cháu cứ lúc nào cũng tỏ ra lo lắng bồn chồn lắm. Đi qua đi lại thắp hương trên bàn thờ, cho đến khi lên chùa lễ Phật. Bắt đầu con nghĩ chắc mẹ muốn đi cầu bình an cho nhanh hết bệnh. Nhưng mà chiều hôm qua khi mà con chở mẹ con từ chùa về, trên đường bà cứ hỏi con là nếu sau này mẹ mất thì mày sẽ làm gì tiếp theo. Cái lúc đó con phản ứng mạnh lắm. Con bảo mẹ đừng có suy nghĩ lung tung. Mẹ con lại lắc đầu. Ta không có suy nghĩ đâu, ta đang hỏi thật đấy. Bởi vì tao sợ không còn sống được bao lâu. Sao mẹ lại nói thế? Bắt đầu điều trị của mẹ vẫn còn hiệu quả. Hãy con đưa mẹ xuống thành phố khám nhé. Không phải. Ta có chết cũng không phải lo cái chứng bệnh đang mang trong người. Mà tao nghĩ là cái đại nạn trùng tăng dòng họ mình đến tìm tao rồi. Mẹ nói gì con chả hiểu. Mẹ có nhớ hôm trước chuyện bác ba kể không? Còn có. Nhưng mà mẹ tin vào chuyện đó ư? Tin. Ta nằm mơ thấy ông ấy hiện ra. Còn đọc to cả họ tên ngày tháng năm sinh của tao. Thế thì đằng tao cũng bị con quỷ trùng đến bắt hồn mang đi. Ta không sợ cái chết đâu Tâm mà. Mà tao chỉ không muốn bỏ lại mày bơ vơ ở trên đời này. Con ơi, tao thực sự không dám nghĩ nếu mà mình chết đi nữa. Ông bà nghe đến đây thì gắt lên. Trời đất ơi, có chuyện lớn như vậy. Sao mày không nói cho tao biết? Thưa bác, là cháu không có nói là bởi vì cháu không có tin vào chuyện ma quỷ tâm linh. Lần nào mẹ cháu nói cũng đều bác bỏ, thậm chí còn cười cợt. Cháu hối hận lắm. Vậy chỉ cháu tin thì chắc có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Bác bà cháu hối hận lắm. Ông bà ngồi phịch xuống ngay kế bên, để tay vỗ nhẹ vào vai của Tâm. Có gì đâu mà hối hận. Cho dù mày có tin đi chăng nữa cũng chẳng làm gì có cách để hóa giải. Chỉ tiếc rằng tại sao cái thứ ma quỷ kia nó lại chọn mẹ mày. Con Hoa nó chưa đủ khổ hay sao? Lúc trước nó phải bươn trải rồi chống chọi bệnh tật. Ra đây khi còn chưa được thành thơ thì phải bỏ mạng một cách vô thưởng vô phạt như vậy. Thật sự là ta không có cam tâm. Thôi ông à, bây giờ chuyện đã lỡ rồi, cậu muốn quay lại không được. Sau việc mình cần làm là tổ chức hậu sự cho con nó một cách tươm tất nhất có thể, để nó an lòng nhắm mắt. Giờ hai bác cháu ngồi đây, tôi đi gọi nhà thầy Thạc đến xem. Không cần đâu. Tâm đáp lại với vẻ mặt hết sức lạnh lùng. Sao thế con? Nhà có tang phải mời thầy chứ. Không, không có lễ lạt gì cả. Ông ta cũng không có giúp ai thoát chết được đâu. Giờ gọi tới làm gì? Hôm trước bác bà có mang sang hai lá bùa của ông Thạc kia. Bà là mang bên người sẽ tránh được những điểm xui xẻo. Vậy thì tại sao mẹ con vẫn xảy ra chuyện? Ông ta là đồ lừa đảo. Thôi Tâm à, con nói vậy thì tội cho thầy Thạc lắm. Thầy cũng có nói trước là mình không giúp được mọi người tránh khỏi cái chết. Ông bà bấy giờ nói chen. Thôi bà, y thằng Tâm nó muốn vậy thì bà đừng có mời thầy Thạc. Bà thử lên chùa mời một hai vị sư đến tụng kinh hộ niệm cho con Hoa mau chóng được siêu thoát đi. Thôi vậy cũng được. Đầu giờ chiều lúc này mọi thủ tục cũng đã hoàn tất. Thi thể của bà Hoa được khâm liệm luôn trong nhà xác rồi được về nhà làm mai chay. Đối với những người dân trong xã Tân Lập thì giờ đây họ không còn bất ngờ khi nghe tin những người trong dòng họ này vong mạng. Người ta kéo tới đông lắm, đứng xì xầm chỉ trỏ. Kể thật cũng không biết những người này đến để chia buồn hay chỉ đơn thuần là thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình mà thôi. Bên trong dân phòng khách lúc này, toàn bộ bàn ghế và những thứ đồ giá trị khác đều được dẹp bỏ, nhường chỗ cho chiếc quan tài cùng bàn hương án. Tâm thì ngồi thất thần đưa mắt nhìn chăm chăm vào tấm di ảnh. Ảnh được làm khá vội vàng, sử dụng chính tấm ảnh được Tâm lấy ra từ hồ sơ bệnh án của mẹ. Anh cứ ngồi mặc cho ai hỏi gì, Tâm cũng chỉ trả lời bằng cách gật đầu chứ không thốt ra được thành tiếng. Chồng anh bây giờ tiều tụy khổ sở lắm. Lại nói về ông ba, lúc này ông đang phủ lo trả nước tiếp khách, còn trong lòng nặng trĩu, một phần là vì sự ra đi của bà Hoa, phần nữa là bởi lại có thêm một nạn nhân của đại nạn trùng tang. Nếu như vậy thì có nghĩa ngày đến lượt ông cũng không còn xa nữa. Đúng lúc này từ bên ngoài có một người bước tới, đây chính là ông Thạc, người thầy dường như gắn liền với những cái đám tang trong dòng họ thời gian gần đây. Trông ông có vẻ gấp gáp lắm, với cái túi đồ nghề to tướng trên vai. Ông tiến vào bên trong và người nhận ra thì vội vàng cúi đầu chào. Ông nhìn thẳng vào Tâm. Này cậu, sao chưa hỏi gì tôi mà đã cử hành tang lễ? Cậu không muốn tôi xem ngày giờ tránh những điều cấm kỵ sao? Mấy vị sư này chỉ tụng kinh mấy cái lễ tang bình thường thôi. Chứ còn dòng họ nhà cậu thì sao? Dòng họ tôi thì sao? Dòng họ nhà cậu đang vướng phải đại nạn trùng tang. Mọi việc tang sự nếu không làm cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến việc siêu thoát của mẹ cậu đấy. Ông im đi. Ông đừng có làm như mình tài giỏi lắm. Nếu thực sự ông có khả năng thì những người trong dòng họ tôi không phải chết. Ông chỉ là cái đồ tát nước theo mưa. Ông có chuyện gì khác mà một con kền kền không? Thế sắc chết thêm mùi tử khí là lao đến cấu xé. Chỉ có những người nhẹ dạ cả tin mới để ông lợi dụng, chứ tôi thì không có đâu. Ông mau cút đi trước khi tôi mất bình tĩnh. Nếu không thì đừng có trách. Thế cái ấm trà ở gần đó, Tâm vừa dứt câu thì vỡ nó lên, như thể muốn ném thẳng về phía thầy Thạc. Những người chung quanh cũng bất ngờ với sự phản ứng của Tâm. Có vài người bước tới. Tâm à, bình tĩnh con à. Ông thầy Thạc cũng chỉ có ý muốn giúp thôi mà. Không có giúp gì cả, cút đi. Không thì tôi báo công an đấy. À đúng, tôi báo công an chuyện ông chuyển 30 tín dị đoan. Tôi báo công an, điện thoại đâu? Tôi phải báo cho công an. Bình tĩnh nào Tâm. Vài người bấy giờ quay sang phía của ông Thạc. Thầy à, tình hình ở đây bây giờ rối rém lắm. Phải lại cũng có mấy vị cao tăng trên chùa đến. Thế thì chắc lần này không cần phiền đến thầy lo liệu đâu. Thầy cứ về trước. Nếu như có chuyện gì chúng tôi sẽ gọi thầy đến. Thằng Tâm nó còn trẻ, người non dạ, lại không tin vào những chuyện tâm linh, cho nên lắm khi nó nói năng không có được chuẩn mực, mong thầy thông cảm. Thôi được rồi, nếu mọi người đã nói vậy thì tôi không cố chấp ở đây. Nhưng mà trước khi rời đi cho phép tôi được thắp một nén hương có được chứ? Tâm vẫn nhìn ông thầy bằng một ánh mắt thành viên đạn, nhưng anh không cần. Thầy Thằng bước tới trước bàn hương án, rút ra một nén hương. Châm lửa xong, ông lầm rầm khấn vái. Không biết ông cầu khấn những gì nhưng nghe cứ như đang đọc thần chú vậy. Xong rồi ông cắm hương, vái thêm vài phái rồi quay lưng rời đi. Để cho ông thầy Thác đi khỏi, Tâm đổ gục xuống òa khóc. Tại sao lại là mẹ tôi chứ? Mẹ tôi bảy có tội tình gì? Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Thời gian trôi nhanh, bây giờ đã là sập tối. Nhưng người đến viếng tang lễ của bà Hoa ra về gần hết, chỉ còn Tâm cùng bà con trong dòng họ. Mấy vị sư cũng đã xem ngày giờ ấn định thời gian chôn cất là vào chiều mai. Lúc này cánh phụ nữ mang trái cây trong mấy lễ cúng ra bổ, rồi vừa ăn chuyện trò để giết thời gian. Còn cánh đàn ông hiện đang ngồi tập trung ở cái bàn tròn bên ngoài sân để uống rượu. Ngày uống nhiều nhất không quá khó đoán đó chính là Tâm. Anh uống rượu cứ như là nốc nước lã. Chỉ ngồi một lát thôi mà gần hết chai rượu đầu tiên, mọi người mới khuyên. Uống vừa thôi con, làm cái gì mà nốc lắm thế? Biết là đang buồn nhưng uống đừng uống nhiều quá, coi chừng ngộ độc đó. Cái chú cứu bác cứ để con. Con uống một thật say ngủ một giấc, để con quên đi cái thực tại tàn khốc này. Nhiều khi trong mơ con sẽ được gặp lại mẹ con. Cái thằng này phủi phui cái mồm mày. Không được gặp lại đâu. Sao lại không được gặp? Mày không biết à? Dòng họ đang có chuyện, giờ gặp những người đã khuất trong mơ không phải là điểm tốt lành gì cả. Còn mặc kệ, con chỉ muốn gặp mẹ thôi. Nào bình tĩnh lại. Mày muốn uống thì cứ uống đi, mọi người ở đây uống cùng. Say rượu ngủ một giấc, ngày mai tâm trạng sẽ tốt hơn. Đúng vậy, tâm trạng sẽ khá hơn nhanh thôi. Ngoài mọi người vừa trấn an Tâm và cũng vừa rót thêm rượu vào chén. Nhưng rất ít người để ý, từ nãy đến giờ ông ba ngồi trong bàn tiệc nhưng lại không nói bất cứ một câu chuyện nào. Ông chỉ trầm ngâm, rồi đến lượt mình thì ngửa cổ uống cạn. Không phải thôi là bởi vì trong đầu ông lúc này là rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn. Trước hết vào lúc đầu giờ chiều, khi đưa chiếc quan tài của mẹ Tâm về nhà, ông có hơi thấm mệt nên đành phải bị ngã lưng chợp mắt một lát. Và rồi trong cơn mê của mình, ông chứng kiến hai bố con của cụ Giáp hiện ra. Lần này đứng cùng họ là cái bóng dáng to lớn đen trụi trụi như than. Cái thứ kia chỉ thẳng về phía của ông. Nó tên là gì? Cụ Giáp nhìn ông ba im lặng, còn bà Tư mồm bấp máy. Ông ấy tên là... Nhưng còn chưa kịp nói thì một tia sáng từ đâu xuất hiện. Cái tia sáng này chói lòa đến mức ông bà chẳng thể thấy được gì. Sau khi tỉnh dậy, ông nghe tiếng gầm gừ đáng sợ. Mà mắt ra phải mất đến hơn chục phút đồng hồ ông mới hoàn hồn. Cả người mồ hôi vã ra như tắm, mặc cho khí hậu se lạnh và muốn mưa. Giờ đây nhớ lại, ông cứ thấy gai ốc trong người của mình nổi lên. Thậm chí vừa mới ban nãy, ông đưa mắt nhìn vào cái bàn hương án, lại tưởng tượng ra tấm di ảnh trên đó không phải là của bà Hoa mà lại của chính mình. Uống thêm một lúc nữa thì ông ba mới thấy vợ mình. Bà ba lúc này chưa biết gì nên còn nói chuyện với mọi người một cách hết sức thoải mái. Nói đúng hơn thì cả ngày hôm nay ông ba đấu tranh tư tưởng xem có nên nói cho vợ mình biết không. Ban đầu ông chọn cách không nói, thế nhưng giờ đây ông lại nghĩ, nếu như một khi ông chết bất đắc kỳ tử, nếu có muốn cũng không thể chuyện trò hỏi han dặn dò vợ con. Giờ sẵn có hơi men tiếp thêm động lực, ông quyết định sẽ nói hết cho bà ba biết. Nói là làm, bấy giờ ông liền đứng dậy. Thôi mọi người uống nha, tôi có việc cần phải về đây. Uống ba à? Làm gì về giờ này? Ngồi lại uống với mọi người, uống thằng Tâm đi cho nó giải sâu. Thôi tôi có việc thật. Thằng Tâm mày coi uống vừa vừa để nghỉ con nha. Nói dứt câu ông tiến ra bên ngoài linh đường. Bà ơi bà. Nghe tiếng của chồng gọi, bà ba ngước mặt lên. Sao đã ông? Bà nói chuyện xong chưa, về nhà nào? Sao lại về? Không phải lúc chiều nói đêm nay mình ở lại đây. Bây giờ tôi sực nhớ ra có chuyện quan trọng, vợ chồng mình không ở đây được. Có gì ngày mai thu xếp qua sớm. Rõ ràng bà ba nhìn được điểm khác lạ ở phía chồng của mình, thế là bà như hiểu ý liền đứng dậy. Hai vợ chồng trước khi ra về tiến tới bàn hương án, thắp cho bà Hoa một nén hương. Không hiểu sao đứng trước tấm di ảnh, ông bà cảm giác lạnh lạnh, như thể có một luồng không khí lạnh buốt truyền vào cơ thể mình. Khi hai vợ chồng sẽ đến bên ngoài lao lên chiếc xe cũ kỹ, bà mới thì thầm. Sao đó ông? Có chuyện gì ông bảo tôi về gấp vậy? Cứ về nhà đi rồi tôi nói. Bà Hoa tò mò vô cùng. Bà cũng chỉ nghĩ chắc là trong lúc ngồi nhậu có ai đó nói gì làm ông vật lòng, cho nên ông không muốn ở lại. Thế nhưng bà đâu biết được rằng khi về đến nơi, hai vợ chồng ngồi xuống bộ bàn ghế trong phòng khách, thì bà nhận được câu hỏi. Bà này, nếu tôi không còn sống thì bà đừng buồn nha. Cái ông này nhậu sẽ nó linh tinh, hay là ông muốn chọc tôi chửi ông à? Tôi không muốn, tôi chỉ là... Ông làm sao? Tôi nghĩ chắc người tiếp theo phải rơi đi trong dòng họ mình chích đặt tôi. Ông nói cái gì lão vậy? Sao lại là ông? Tôi... Ông Ba ngập ngừng thêm một lúc nữa rồi mới kể lại toàn bộ câu chuyện. Khỏi phải nói ngay tới đâu bà ba trợn trừng mắt đến đó. Ông nói thật chứ? Tôi nói thật. Mấy ngày nay tôi giấu bà khổ sợ lắm. Có phải là từ cái lỗ mất ngủ không? Đúng vậy. Thật ra tôi không phải bị mất ngủ đâu, mà là tôi không dám ngủ. Tôi muốn trốn tránh nhưng giờ đây tôi hiểu được cô trốn thế nào cũng không thể. Đêm nay có chút hơi men tôi mới can đảm nói với bà. Vì tôi sợ một khi bà nghe được tôi có mệnh hệ gì một cách đột ngột thì bà không chịu nổi mất. Tôi không, tôi không muốn đâu. Ông đừng có làm sao mà. Tôi cũng đâu muốn đâu. Nhưng mà trời kêu ai người nấy giả, đó là số phận phải chấp nhận thôi. Không, tôi hay mắng chửi rồi khó chịu thế thôi. Chứ không có ông là tôi không sống nổi đâu. Ông đừng bỏ tôi. Rồi các con các cháu của ông đành lòng bỏ mọi người đi hả? Tôi không có muốn. Chỉ là tôi không biết làm sao. Ngày hôm nay tôi lại nằm mơ suýt chút nữa là tên của tôi được gọi lên. Nhưng tôi biết không sống thì muộn cũng đến lượt của mình. Thôi thì tôi mong nếu như ngày này mà đến thì bà cũng không đau buồn. Rồi động viên các con mạnh mẽ vượt qua. Bà hiểu những gì tôi nói chứ? Không, tôi không hiểu đâu. Ông không được chết. Ông không được xảy ra chuyện gì. Bà ba vừa nói vừa đứng bật dậy tiến cái bàn thờ trong nhà. Nơi đây ngoài thờ bố mẹ của ông bà ba ra thì còn thờ thêm một bà cô họ phía bà. Thắp thêm một nén hương xong bà dì dầm. Thưa bố mẹ, thưa cô trẻ. Từ trên đến giờ mỗi khi trong nhà có chuyện gì con đều cầu xin mọi người. Lần này cũng vậy. Con xin bố mẹ xin cô trẻ phù hộ cho chồng con được tai qua nạn khỏi. Cứ như vậy bà ba khấn vái bằng những câu từ hết sức nghẹn ngào. Khấn xong bà dục chồng tiến tới lại cùng mình. Chẳng hết bà nói thêm. Ông này, sáng mai ông tự tìm đến nhà thầy Thạc rồi nhờ thầy xem có cách nào giúp được không? Cách thì tôi nghĩ là không có đâu. Thì ông cứ thử đi. Biết đâu mà thầy gieo quẻ xong lại tìm ra kỳ tích gì sao? Nghe vợ nói như vậy, ông bà cũng chẳng muốn từ chối. Không phải là ông hy vọng thầy Thạc sẽ giúp đỡ được mình, mà là bởi ông muốn làm theo ý của bà từ giờ cho đến lúc xảy ra chuyện. Cả đêm hôm đó hai vợ chồng thức cùng nhau, chẳng ai nói gì cứ ngồi im lặng chờ thời gian trôi qua. Nói là làm, đến khi trời sáng hẳn thì hai vợ chồng cùng nhau đến nhà ông thầy Thạc. Đến nơi cũng là lúc ông đang ngồi pha trà rồi thiền định dưới mái hiên nhà. Bà nhanh chóng cất tiếng gọi. Thầy Thạc ơi. Ai đó? Là chúng tôi, vợ chồng ông ba ở xã Tân Đập. Biết rồi. Khi cánh cửa được mở ra, ông thầy hỏi ngay. Hai người đến đây có chuyện gì? Hai đám tang của bà Hoa có chuyện? Thưa thầy không à. Bà ba lắc đầu, sau đó chỉ vì chồng của mình. Chỉ là hai vợ chồng tôi đến đây hỏi xem thầy có cách nào không. Chứ chồng tôi nằm mơ thấy hai bố con cũng giáp. Cái gì? Ông bà nằm mơ thấy ư? Dạ vâng. Thôi từ từ hãy kể. Hai người mau vào trong nhà. Ở ngoài này nói nghe không có nghe hay lắm đâu. Sau khi cả ba ổn định chỗ ngồi trong gian phòng khách của nhà thầy Thạc, ông bà mới bắt đầu kể lại mọi chuyện. Kể xong ông còn chưa kịp nhờ vả, ông thầy Thạc đã ngắt lời. Khoan đã, ông nói là ông nằm mơ thấy bố con đồng giáp từ trước khi bà Hoa mất. Đúng vậy, tôi nằm mơ thấy trước đó nhưng 2-3 hôm lận. Thế thì không phải đâu. Là sao? Sao lại không phải? Cái gì mà không phải thầy? Không phải là bà Hoa chết vì bị trùng tang. Là sao? Tạm gác lại sự buồn rầu trong lòng, ông bà liền hỏi dồn. Thầy nói vậy là sao? Sao lại không liên quan đến đại nạn trùng tang của dòng họ tôi được? Thầy có chắc chắn không? Chắc chắn. Chứ cách hóa giải tôi không làm được. Nhưng mà tôi biết chắc một điều, hễ ai còn bị quỷ thần trùng kia nhắm tới thì phải đến khi họ bị bắt hồn, nạn nhân tiếp theo mới nằm mơ thấy. Không thể nào có hai người cùng lúc nằm mơ. Và lại ngày hôm qua trước khi rời đi, lúc thắp hương trước bản hương án của bà Hoa, tôi vẫn thấy vong hồn của bà hiện hữu trong nhà. Nhưng có vẻ như không có dấu hiệu của con quỷ thần trùng kia xuất hiện. Điều này hoàn toàn khác hẳn với cái đám tang của bà Tư, còn ông cụ Giáp lần trước. Càng nghe ông ba lại càng thêm phần mơ hồ. Thầy ơi, vậy rốt cuộc là thế nào? Tạm thời tôi chưa kết thúc đoạn được gì, nhưng mà tôi nghĩ chúng ta cần quay lại đám tang để cho tôi xác minh, thậm chí phải làm lễ gọi hồn bà Hoa lên. Cái này... Ông bà chần chừ lắm, nhưng bà ba thì lập tức đồng tình. Được rồi, thế thì chúng ta đi thôi. Tôi thú thật với thầy là tôi cũng không nghĩ con Hoa nó bị thần trùng bắt đi. Sau lúc còn sống nó đã khổ lắm. Ông trời có mắt sao lại nhẫn tâm như vậy được chứ? Không chần chừ thêm, cả ba vội vàng đứng dậy tức tốc rời đi. Khi đến nhà của bà Hoa, lúc này mọi người cũng đang bắt đầu chuẩn bị lễ cúng cơm. Trông thấy thầy Thạc, mọi người mới xì xầm tò mò. Ủa, sao thầy Thạc lại đến? Chẳng phải hôm qua thấy bị thằng Tâm đuổi đi rồi sao? Và gần như ngay lập tức Tâm xuất hiện với gương mặt đầy sự khó chịu. Ông quả tới đi làm gì? Ông bà lúc bấy giờ lên tiếng. Tâm bà, có chuyện không hay rồi. Thầy ta nghĩ con Hoa không phải mất vì bị thần trùng bắt đi đâu. Sau chuyện này ắt hẳn có uẩn khúc. Mà mày hãy để thầy Thạc làm lễ đi con. Thầy sẽ gọi hồn mẹ mày lên để hỏi cho ra lẽ. Mày có muốn nói chuyện với nó mà phải không? Thầy Thạc sẽ giúp cho. Cứ tưởng đầu Tâm sẽ xuôi theo rồi đồng ý. Thế nhưng không phải, anh nghiến răng trợn mắt. Đừng có làm phiền gia đình tôi nữa. Mày tôi mất rồi để bãi yên. Nó dứt câu Tâm lấy điện thoại ra gọi ngay cho phía công an xã. Rất nhanh có một nhóm cán bộ mặc cảnh phục xuất hiện. Cảnh công an đi rồi. Làm ơn bắt cái lão Thạc này đi. Lão ta giả thần giả thánh định phá hoại đám tang của nhà tôi. Tất nhiên thì những người làm nghề như ông Thạc luôn không mấy thiện cảm trong mắt của công an. Họ ngay lập tức mời ông lên đồn để làm việc. Sau khi ông thầy Thạc bị đưa đi, Tâm cũng nhìn sang vợ chồng ông ba. Bác bà, tôi nghĩ bác thương mẹ tôi, nhưng không ngờ bác lại câu kết với lão thầy kia để lừa đảo. Tâm à, mày hiểu nhầm rồi. Không có nhầm gì cả, mời hai bác đi cho. Trước khi tôi nổi nóng nói ra những câu mất dạy. Thế tình hình có vẻ căng thẳng, bà ba bảo chồng. Thưa ông à, sao thằng Tâm nó chưa bình tĩnh? Vợ chồng mình vì đợi tang lễ con Hoa kết thúc rồi lựa lời nói với nó sao? Ông bà bất lực lắm nhưng cũng chẳng còn cách nào. Lại thêm hai ngày nữa trôi qua, ông bà bất ngờ không còn nằm mơ thấy hai bố con của cụ Giáp xuất hiện. Nên đúng ra là từ sau cái hôm ở nhà bà Hoa trở về, ông có kiệt sức quá rồi chợp mắt. Trong lúc suýt bị gọi tên, cái luồng ánh sáng chói lòa kia lại xuất hiện. Ông bà giờ đây nhìn rõ hơn, thấy ở giữa cái luồng sáng kia có một người phụ nữ trông khá quen mặt. Nhưng nhất thời ông không nhận ra được đó là ai. Chỉ biết người này còn trẻ với mái tóc ngắn. Luồng sáng nhanh chóng chiếm trọn toàn bộ không gian. Ông bà tiếp theo đó tiếp tục thiếp đi. Đến khi giật mình tỉnh dậy, ông thấy mình còn sống, nhưng cả người cứ nhẹ nhàng như thể vừa chút bỏ được một gánh nặng to lớn vậy. Đáng nói hơn nữa là khi ông nhìn lên bàn thờ thì giật mình nhận ra cái người bên trong luồng sáng kia giống với tấm ảnh phác họa bà cô trẻ bên phía dòng họ của vợ mình. Và cũng kể từ lúc đó, những giấc ngủ của ông không còn nằm mơ thì hai bố con của cụ Giáp nữa. Sáng hôm sau, ông ba vừa thức dậy thì vui mừng thông báo cho vợ mình biết chuyện. Nhưng niềm vui của cả hai người ngắn chẳng tề gang khi họ nghe tin dự báo đến. Tất là Tâm treo cổ tự vẫn trong nhà của mình. Cái chết của anh khiến toàn bộ mọi người đều rúng động, là bởi vì thứ nhất nó giống với cái chết của bà Hoa, và thứ hai đó là việc hai vợ chồng ông ba có nhờ thầy Thạc đến để làm lễ. Rồi cũng chính ông thầy gọi hồn Tâm lên thì ngọn nguồn mới được sáng tỏ. Đúng là bà Hoa không phải chết vì trùng tang, mà cái chết của bà lại do Tâm đứng đằng sau. Quay trở vào cái thời điểm ông ba gọi điện thông báo về tình hình bệnh tật của bà Hoa cho Tâm biết, thì anh ta không định về quê. Nhưng lúc đó Tâm vừa bị đuổi việc, lại còn sa đà vào cờ bạc mắc nợ nần. Sau đó anh vội vàng về quê hy vọng xin được mảnh đất trước khi bà Hoa chết vì căn bệnh ung thư. Nhưng càng hy vọng bao nhiêu Tâm càng thất vọng, bởi bệnh của bà Hoa còn có thể điều trị được. Thế là anh ta chuyển sang nài nỉ bảo là mình cần vốn để kinh doanh. Nhưng bà Hoa lại không muốn bán mảnh đất do tổ tiên ông bà để lại. Bà nói muốn giữ lại để sau này Tâm lấy vợ thì coi như là của hồi môn. Cứ như vậy hai mẹ con mấy ngày liền không nói chuyện với nhau, bởi vì Tâm cứ mặt nặng mày nhẹ. Đỉnh điểm là vào cái đêm định mệnh hôm ấy, anh ta uống rượu say nhà ông trưởng thôn về nhà. Hai mẹ con sẽ đã cãi cự. Tâm vào phòng định lục lại giấy tờ đất để đi cầm cố thì bà Hoa cản lại. Trong lúc xô sát, anh ta dùng một sợi dây phơi đồ ở gần đó siết chặt cổ của mẹ mình. Bà Hoa vốn cả ngày nhịn ăn còn bị tác dụng phụ của thuốc cho nên cơ thể yếu ớt. Đến lúc Tâm nhận ra mẹ mình không còn thở nước, nằm yên bất động thì hoảng hốt. Nhưng lúc chấn tĩnh lại, anh ta không tỏ ra hối lỗi, còn nảy ra cái kế hoạch lợi dụng việc trùng tang của dòng họ để hợp thức hóa cái chết của mẹ mình. Những gì diễn ra sau đó khá đúng với suy nghĩ của Tâm. Là bởi cơ thể của bà Hoa lúc xảy ra xô xát đang yếu ớt, cho nên những dấu hiệu cho thấy bà chống cự là không rõ ràng. Cứ tưởng đâu tội ác của mình được lấp liếm đi, thế nhưng không. Vào cái đêm chôn cất bà Hoa xong thì Tâm nằm mơ thấy hai bố con đồng cụ sắp xuất hiện cùng một cái bóng đèn tào lớn. Tại đây họ nhìn anh ta chừng chừng, đọc rõ cả họ lẫn tên, mà người đọc lần này chính là ông cụ Giáp. Sau khi nghe thấy tên của mình, Tâm hoảng sợ vô cùng. Sáng hôm sau thức dậy, Tâm nghĩ làm mơ, nhưng liền hai đêm liên tiếp anh ta bị gọi tên rồi đánh đập hết sức dã man. Cho đến rạng sáng ngày hôm ấy, Tâm thức dậy và nghe văng vẳng bên tai mình có tiếng thì thào: treo cổ đi, linh hồn của mày đã thuộc về tao. Đây là những thứ cuối cùng anh ta có thể nghe thấy. Rồi Tâm cứ như vậy lấy sợi dây quần áo chấm dứt mạng sống của mình. Sự thật được hé lộ khỏi phải nói, những ai nghe thấy đều không thể tin nổi vào tai của mình. Nhất là vợ chồng ông Ba. Ông thì chạy ngay đến cái bàn thờ của bà Hoa rồi nghẹn ngào. Hoa, là tao hại mày rồi. Phải chi ta không gọi cái thứ bất hiếu đi về thì mày không xảy ra chuyện. Những ngày tiếp theo, căn nhà của bà Hoa lúc nào cũng đóng kín cửa. Những người dân xung quanh thỉnh thoảng lại thấy cái bóng dáng của bà xuất hiện. Lại nói về đại nạn trùng tang của dòng họ. Sau cái chết của Tâm thì ông thầy Thả cũng may mắn tìm được một sự giúp đỡ từ người quen. Ông dành hơn một tuần lễ để mời người kia tới. Cậu chính cái người này đứng ra dùng tài phép của mình để hóa giải. Kể từ đó trở đi đại nạn chấm dứt. Trong dòng họ không còn ghi nhận vụ việc người ta mơ thấy hai bố con đồng cụ Giáp rồi mất đi vì trùng tang nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.